sự im lặng của bầy cừu. Chương 44, góc truyện audio.com. Một lọn tóc rớt xuống giữa đôi mắt nâu của bác sĩ Lecter. Mặt ông ta nhợt nhạt như cái mặt nạ. Bà Martin và ông nhìn nhau chăm chăm. Một người vô cùng thông minh, còn người kia thì không sao phỏng đoán được. Bác sĩ Chilton trở về bàn làm việc, nhìn hết người này đến người kia, và bắt đầu, bác sĩ Lecter có tiết lộ với tôi là ông ta muốn đem sự hiểu biết của ông ta phục vụ cho cuộc điều tra. Đổi lại vài cải thiện về cách giam giữ ông ta, bà thượng nghị sĩ Martin giơ cao một văn kiện. Bác sĩ Lecter, đây là một lời khai được viết với lời tuyên thệ mà tôi sẽ ký vào. Trong đó xác nhận rằng tôi sẽ giúp ông. Ông có muốn đọc không? Bà nghĩ ông ta sẽ không trả lời nên quay trở lại bàn để ký. Ngay lúc đó ông ta nói, tôi sẽ không làm cho bà và Catherine mất thời giờ bằng việc mặc cả vài ưu đãi mặt hạng. Mấy tên có địa vị cũng đã lợi dụng nhiều rồi. Tôi sẽ giúp bà và tin tưởng nơi bà với niềm hy vọng là bà sẽ giúp lại tôi khi mọi thứ đã kết thúc. Ông có thể tin ở tôi. Ryan, bà lên giọng. Ryan Gottsick cầm cuốn sổ tay lên. Tên thật của Buffalo Bill là William Rubin. Hắn tự gọi mình là Bill Rubin. Hắn được một bệnh nhân của tôi tên Benjamin Raspail giới thiệu đến tôi vào tháng 4 hoặc tháng 5 năm 1975. Rubin nói hắn cư trú lại Philadelphia. Tôi không nhớ chính xác địa chỉ của hắn, nhưng hắn có ở chung với Raspail tại Baltimore. Thế các hồ sơ y khoa của ông hiện giờ đang ở đâu? Vị thiếu tá hỏi xen vào. Chúng đã bị hủy hết theo lệnh của tòa án một thời gian ngắn sau đó. Ông hãy mô tả hắn cho chúng tôi. Xin phép ông nhé, thiếu tá, chỉ có ba thượng nghị sĩ Martin. Ông hãy khai tên, hình dáng và tất cả những gì ông nhớ về tên đó. Vị thiếu tá nhấn mạnh, bác sĩ Lecter nhắm mắt lại. Ông liền nghĩ đến một việc khác. Các nghiên cứu về giải phẫu học của Jericho cho bức tranh chiếc bè của chiến thuyền La Meduse và nếu ông có nghe các câu hỏi tiếp theo. Ông không hề cho thấy là đã nghe chúng. Một lần nữa, khi bà thượng nghị sĩ Martin làm ông phải chú ý, chỉ còn có họ trong căn phòng. Bà ta đang cầm cuốn sổ tay của Gottsick. Bác sĩ Lecter nhìn bà ta đăm đăm. Viên sĩ quan đó hôi mùi xì. Gà quá, bà nuôi Catherine bằng sữa mẹ à, cái gì? Nếu tôi, bà có nuôi cô ta bằng sữa mẹ không? Có, nó làm cho người ta khát nước. Phải không? Mắt của bà thượng nghị sĩ sậm lại. Điều này bác sĩ Lecter cảm thấy khoái chí. Quá đủ cho ngày hôm nay rồi. Ông nói tiếp, William Rubin cao khoảng 1 thước 84 và năm nay 35 tuổi. Hắn lực lưỡng, khoảng 86 kg khi tôi gặp hắn, và theo tôi nghĩ không chừng hắn nặng thêm vài ký nữa. Tóc màu hạt dẻ, mắt màu xanh nhạt, bà hãy cho họ trước những chi tiết này đi. Chúng ta sẽ tiếp tục sau. Đúng rồi, tôi sẽ làm ngay. Bà đưa quyển sổ tay cho một ai đó ở ngoài. Tôi chỉ gặp mặt hắn mỗi một lần. Hắn xin tôi một cái hẹn nhưng không bao giờ đến. Tại sao ông nghĩ hắn là Buffalo Bill chứ? Hắn đã giết nhiều người rồi và đã làm những trò giải phẫu đó với họ. Hắn nói hắn cần người trợ giúp để thực hiện tiếp, nhưng thật ra hắn chỉ muốn khoe thôi. Đó là may một yếm dãi. Và ông không, hắn chắc là ông sẽ không tố cáo hắn phải không? Hắn nghĩ như thế, và lại hắn rất thích mạo hiểm. Tôi đã có sự tin tưởng của người bạn Raspail của hắn. Raspail biết điều đó à? Raspail có nhiều sở thích khả nghi lắm. Mình ông ta đầy sẹo. Billy Rubin cho biết hắn có rất nhiều tiền án, nhưng không có nói cụ thể. Tôi có thiết lập một hồ sơ bệnh án. Không có gì đáng kể hết. Trừ một việc, Rubin có nói là hắn bị chứng cụm nhọt của ngà voi. Đó là tất cả những gì tôi nhớ được. Thưa bà thượng nghị sĩ, và tôi cho là bà muốn mau chóng rời khỏi đây. Nếu tôi nhớ thêm một điều gì đó, tôi sẽ viết giấy gửi cho bà. Thế Bill Rubin có cắt cổ một người nào đó mà người ta tìm được cái đầu trong một chiếc xe hơi không? Tôi chắc là thế. Chấm, ông có biết người đó là ai không? Không, Raspail gọi anh ta là Klaus. Còn tất cả những gì ông đã khai với FBI đều là sự thật phải không? cũng không thật như những gì FBI đã nói với tôi. Thưa bà thượng nghị sĩ, tạm thời tôi để ông ở lại Memphis. Chúng ta sẽ nói đến hoàn cảnh và sự chuyển giao ông đến núi Bruxy khi nào chúng tôi. Khi nào vụ này kết thúc? Cảm ơn bà, tôi rất muốn có điện thoại. Và nếu chẳng may tôi nhớ lại một điều gì đó, ông sẽ có điện thoại. Và cả nhạc nữa, các biến tấu của Gilbert do Glenn Gould thực hiện, đòi hỏi như vậy có quá đáng lắm không? Đồng ý, thưa bà thượng nghị sĩ. Bà không đặt niềm tin quá nhiều vào FBI. Jack Crawford chơi không sòng phẳng với các cơ quan khác. Đối với họ, đây chỉ là trò chơi. Ông ta muốn đích thân bắt giữ hắn. Hãy chụp lấy hắn đi. Theo cách họ nói, cảm ơn, bác sĩ Lecter, tôi rất thích bộ cánh của bà. Ông ta nói lúc bà ta ra về. Cách chương.